Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, chớ trách lão tôn. Thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng đáng yêu tiếng kinh hô. Na Cha lúc này mới miễn cưỡng ngừng bay ngược thân hình. Hai cái chân dẫm lên phong hỏa luân ngừng ở giữa không trung. Hiển lộ ra cái kia hồng nhuận phơn phớt phấn nộn vẫn như cũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Vô ý thức có chút thè lưỡi. Có chút giật mình nói ra. Cái này Ngưu Ma Vương lực lượng thật đáng sợ. Ta không phải hắn đối thủ. Lão tử hôm nay mạnh như vậy. Đối với Na Cha như thế khoa trương bay ngược mà ra. Chính là liền Ngưu Ma Vương đều ẩn ẩn có chút giật mình. Bất quá như vậy cũng chính hợp Ngưu Ma Vương chi ý. Lúc này cái kia thông thiên triệt địa rõ ràng châu thân thể không ngừng nghỉ chút nào hướng lấy. Đỉnh mây phía trên thác tháp thiên vương Lý Tĩnh phóng đi. Thế mà, Na Cha trung quy là chặn Ngưu Ma Vương mấy hơi thời gian. Cái này cũng đủ để thác tháp thiên vương Lý Tĩnh làm ra ứng đúng rồi. Trong lúc nhất thời, tứ đại thiên vương, cửu diệu tinh quan, năm ôn ngũ nhạc. Nhị thập bát tinh tú chờ một chút tiên thần tại thác tháp thiên vương Lý Tĩnh điều khiển phía dưới. Ào ào hóa thành đạo đạo lưu quang cùng nhau xuất thủ. Hướng về kia thông thiên triệt địa rõ ràng châu vây quanh mà đi. Có lẽ vội vàng ở giữa. Những thứ này tiên thần không kịp bố trí xuống đại trận. Đồng thời trong đó làm chủ yếu chiến lực nhị thập bát tinh tú. Khuê Mộc Lang ngôi sao không còn. Mão Nhật tinh quan bị ý nan bình một đập. Vẻn vẹn chỉ có thể nửa tàn phế nằm tại Quang Minh cung bên trong tiếp tục làm theo thần chức. Không tham ngộ cùng đến lần này hạ giới vây quét bên trong. Nhưng cái này đông đảo phóng nhãn tam giới đều được xưng tụng tiếng tăm lừng lẫy tiên thần. Có lẽ một cái thần thông pháp lực cùng Ngưu Ma Vương tồn tại chênh lệch cực lớn. Nhưng cũng đều tất cả đều thuộc về có thể bị thương đến Ngưu Ma Vương tầng thứ. Theo cái này mấy chục tiên thần cùng nhau xuất thủ. Đối với Ngưu Ma Vương một trận điên cuồng công kích, lại là trong nháy mắt liền đem Ngưu Ma Vương đánh cho có chút chật vật không chịu nổi. Bỏ, ò, Ngưu Ma Vương phát sinh một tiếng cùng nói là thống khổ. Còn không bằng nói là phẫn nộ bực bội tiếng giống. Lúc này, đầu này hình thể có thể xưng kinh khủng rõ ràng châu. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy hắc khí. Cái kia tĩnh bế ở giữa giống như nhật nguyệt đồng dạng châu mắt có kim quang bắn ra. Nỗ lực đột phá rất nhiều tiên thần ngăn cản. Bay thẳng thác tháp thiên vương Lý Tĩnh mà đi. Chiến đấu, càng phát kịch liệt, thảm liệt, Ngưu Ma Vương chi lực. Chính là tại yêu tộc yêu thánh bên trong cũng thuộc tại nhất lưu. Nhưng hắn cuối cùng còn không có siêu thoát yêu tộc ràng buộc. Không có đạt tới như hầu tử kim cương thân thể như vậy vạn pháp bất xâm cảnh giới. Có lẽ thuần túy so đấu chiến lực, Ngưu Ma Vương sẽ không thua hầu tử. Thậm chí tại cậy mạnh trên sẽ còn hơn một chút. Nhưng đối mặt đại lượng tiếng tăm lừng lẫy tiên thần vây công. Rõ ràng châu chi đủ sức để rung chuyển trời đất. Giờ khắc này nhưng cũng tránh không được bị thương đổ máu. Không thể như hầu tử như vậy ngang dọc tàn phá bừa bãi ở giữa. Đánh đâu thắng đó, tình cảnh này, thu vào xa xa hư không mà đứng hầu tử trong mắt. Để cái kiêu uyển như là dã thú răng nanh không tự giác địa ngoại lộ ra. Quen thuộc, cái này ẩn ẩn có chút quen thuộc một màn. Để hầu tử lửa giận trong lòng mọc thành bụi. Càng quan trọng hơn là, cho dù hầu tử trong lòng đối với Ngưu Ma Vương có rất nhiều bất mãn. Nhưng bất kể như thế nào. Hắn trung quy là chính mình trên danh nghĩa kết nghĩa đại ca. Kim cô bổng, nguyên bản dần dần ảm đạm xuống quang mang. Lần nữa bắt đầu chói mắt, tựa hồ tại biểu thị nó chủ nhân chiến ý. Cùng lúc đó, cái kia đứng ở đỉnh mây phía trên. Tính trước kỹ càng, bày mưu tính kế nắm trong tay thế cục thác tháp thiên vương Lý Tĩnh. Cái kia hơi hơi buông xuống uy nghiêm con ngươi. Phảng phất tại trong lúc lơ đãng nhìn chăm chú lên hầu tử nhất cử nhất động. Như Lai Phật Tổ liên quan tới Lục Nhĩ Mi Hầu cùng hầu tử bản tôn chi tranh kế hoạch. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng trong bóng tối cáo chi Lý Tĩnh việc này. Dù sao Lý Tĩnh làm lần này chinh phạt Hỏa Diệm Sơn thống quân nguyên soái. Những thứ này có khả năng xuất hiện đột phát ngoài ý muốn. Ngọc Đế tự nhiên sẽ nhắc nhở một phen. Lục Nhĩ Mi Hầu chưa chết. Căn cứ Như Lai Phật Tổ chỗ suy tính ra kết quả, Ngọc Hoàng Đại Đế lần này cũng thầm động tâm tư. Nếu như hầu tử bản tôn coi là thật có khôi phục năm đó trí nhớ xu thế, lại phục vạn yêu chi vương uy thế, cái kia cùng bỏ mặc này trọng mới xuất lĩnh vô số yêu tộc cùng thiên đình chống lại, vậy còn không bằng để Lý Tĩnh thừa dịp Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát chờ một chút đủ để cùng hầu tử sánh ngang chiến lực ở đây. Tìm một cơ hội đem hầu tử bản tôn làm thành Lục Nhĩ Mi Hầu giam giữ. Mang hồi thiên đình chi bên trong tìm cái phương pháp chu diệt xong việc. Đương nhiên, phương pháp đơn giản nhất chính là để cùng hầu tử bản chất giống nhau Lục Nhĩ Mi Hầu đem hầu tử bản tôn đánh chết. Dung hợp hắn thiên mệnh khí vận, bỏ ò, chấm ngoặc kép, theo Ngưu Ma Vương cái kia thân thể khổng lồ vẩy xuống liên miên yêu huyết. Hầu tử rốt cục có chút kiềm chế không được, cước bộ hơi động một chút ở giữa, liền muốn nắm lấy kim cô bổng tiến lên. Ngay tại lúc này, một cái cửu sỉ đinh ba lam tại hầu tử phía trước, chặn hầu tử đường đi. Hầu ca, sư phụ để lão chư tới tìm ngươi. Chư Bát Giới cười hắc hắc, nói ra, ngốc tử, ngươi cho ta lão tôn tránh ra. Tâm tình xúc động phẫn nộ phía dưới, hầu tử ngữ khí mang theo vài phần hung lệ nói. Mà Chư Bát Giới cười hì hì biểu lộ y nguyên không có biến hóa chút nào. Lại lần nữa lấy giọng buông lỏng lặp lại. Sư phụ để lão chư chuyển cáo ngươi. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không có thể tùy ý tranh đấu. Lại nhanh chóng trở về. Không thể trì hoãn. Có thể. Chấm ngoặc kép. Hầu tử xa xa mà nhìn xem Ngưu Ma Vương. Cùng phía dưới rất nhiều yêu tộc dần dần ở vào hạ phong tình thế. Nhưng trong lòng có khó có thể dùng ức chế xúc động cùng gấp. Sư phụ nói, Chư Bát Giới lại lần nữa ngữ khí làm nhất trọng. Đặc biệt là nhắc đến, sư phụ, hai chữ thời điểm. Mang theo vài phần nhịn người suy nghĩ ý vị. Làm đã từng tay cầm trọng binh. Đồng dạng thường xuyên xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hạ giới hàng yêu trừ ma thiên bồng nguyên. Soái. Chư Bát Giới lại có thể không đối thiên đình nhất cử nhất động cảm thấy quen thuộc. Thậm chí xa xa quan sát đến thiên đình bày trận Chư Bát Giới. Tùy tiện liền đã đoán được Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh còn có lưu lấy tương đương dư lực. Cực khả năng chính là vì kích hầu ca xuất thủ. Tầm thường chơi đùa, Chư Bát Giới tự nhiên là trăm phương ngàn kế hố hầu tử. Nhưng bực này tình huống, Chư Bát Giới lại là không chút do dự đem hầu tử cho ngăn lại. Mặc kệ là vì hầu ca tánh mạng, cũng hoặc là vì để tránh cho sư phụ biết được hầu ca bỏ mình mà ảm đạm thương tâm. Thậm chí, Chư Bát Giới vỗ mạnh vào mồm ba, luôn cảm thấy nếu như sư phụ biết hầu ca ra chuyện, hậu quả khả năng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên Chư Bát Giới cái này mới không tiếc liên tục khiêng ra đường tam tạng danh nghĩa. Nỗ lực đem hầu tử cho cản lại, mà Chư Bát Giới phán đoán lại là không có sai lầm chút nào. Tính cách kiệt ngao táo bạo hầu tử, nghe Chư Bát Giới cái kia từng tiếng câu câu đều là đánh lấy đường tam tạng ý tứ. Lại là cứ thế mà đem tất cả xúc động cùng tức giận đè ép xuống. Đùng đùng không dứt, chấm ngoặc kép, hầu tử song quyền chết nắm chặt, phát ra từng đợt để người ra đầu tê dại thanh âm. Cuối cùng nhưng lại chỉ có thể vô lực buông ra. Nếu như là hầu tử chỉ là lẻ loi một mình, hắn quả quyết sẽ không cân nhắc kết quả gì. Hậu quả, nhưng bây giờ, lão Ngưu, đừng chết rồi. Chấm ngoặc kép, ta lão tôn thiếu sư phụ rất rất nhiều ân tình. Nhất định muốn đem sư phụ bình an hộ tống đến Tây Thiên Linh Sơn. Có thể chớ nên trách ta lão tôn không có trượng nghĩa xuất thủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.